Hí quân nhập hoài, chương 3, góc truyện audio.com. Tông khúc mà cả người cứng đờ, động cũng không dám động một chút, không phải bị động tác Hoàng Phủ Trương động dọa đến, mà là chính hắn dường như hưng phấn lên đi. Không chỉ nói Hoàng Phủ Trương nóng, liền ngay cả không bị hạ dược hắn cũng oi bức chịu không nổi. Nằm trên ngực hắn, Hoàng Phủ Trương đánh cái rượu ợ lên, mơ hồ không rõ mở miệng. Mô, thật là khó chịu. Tông khúc mặc rất nhanh bình phục chính mình, vỗ nhẹ mặt hắn, đại ca ngươi có khỏe không? Nhưng là rượu cùng mị dược hai bút cùng vẽ, làm cho Hoàng Phủ Trương bình thường tửu lượng cũng không tệ lắm bắt đầu có điểm ý thức tan rã. Đối người bên ngoài một chút cũng chưa nghe thấy, hơn nữa ở trên người hắn bắt đầu cọ sát đứng lên. Quần áo ma sát làm cho hắn hiện tại bị mẫn cảm cực độ da thịt vây hãm dần dần nổi lên phiếm hồng. Ý nghĩa không rõ, từng hơi thở nhỏ ngắc quãng tràn ra khẩu. Ân, nam nhân tính dục cực kỳ dễ bị khơi mào. Huống chi là bị như vậy mê hoặc, Tông khúc mặc tay như có ý thức riêng trượt đến bên hông Hoàng Phủ Trương. Đưa đai lưng hắn giải mở ra, nhất thời nguyên bản che đậy bán khai trên ngực rộng mở đến. Tay thon dài thuận lợi lướt đến nội y, trên da bắt được tự hành đứng thẳng nho nhỏ quả thực. Cái ni tự hiểu đi, trong nội y nam nhân á, đỏ mặt, a đột nhiên bị bên ngoài kích thích Hoàng Phủ Trương nhịn không được khẽ kêu ra tiếng. Động tác nho nhỏ đã muốn tăng vọt dục hỏa trong người làm hắn lý trí hoàn toàn bị thất lạc. Tựa như phản trụ cứu mạng liền nắm lấy quần áo Tông khúc mặc. Nâng lên khuôn mặt phiếm hồng, mặc dù ánh mắt là nhìn Tông khúc mặc, nhưng con ngươi đen như mực đã không có gì tiêu cự. Chính là biểu tình trên mặt khát cầu nói hắn hiện tại là ở hướng người cầu hoan. Không có người ngăn cản được như vậy ánh mắt, không người nào có thể hạ gục Tông khúc mặc, nhưng lại vì quyến rũ ánh mắt mà hạ. Nâng lên đầu Hoàng Phủ Trương, Tông khúc mặc ở hắn từ trên xuống dưới mềm nhẹ hôn. Ôn nhu nỉ non nói, biết chính mình nghĩ muốn cái gì sao, ta không biết. Nét mặt cương nghị bình thường khó gặp hiện lên một tia yếu ớt biểu tình. Vừa rồi hôn mãnh liệt châm ngòi hắn, rất nhẹ như vậy đối hắn không đủ, không đủ. Nhìn Hoàng Phủ Trương như vậy, Tông khúc mặc giống như có được bảo vật nở một nụ cười. Nụ cười kia chứa đựng một chút ôn nhu, một chút tình cảm, càng nhiều là tràn đầy chuyện chiếm hữu. Hắn cam đoan như vậy Hoàng Phủ Trương chỉ ở trước mặt hắn mới có biểu tình này. Chỉ có hắn có thể thấy người bình thường trung hậu thật thà có bất đồng bộ dáng là như vậy trêu chọc lòng nhân. Tông khúc mặc ngồi dậy, làm cho Hoàng Phủ Trương trên người hắn khóa ngồi, đưa hai tay hắn phân biệt khoát lên vai chính mình, ở bên tai hắn thổi thổi khí, nói, ta đến giúp ngươi, ta dạy cho ngươi phải làm như thế nào. Hảo mơ hồ Hoàng Phủ Trương khó nén hắn còn quá đơn thuần. Đối Tông khúc mặc trong lời nói không có hảo ý liên thanh hảo đáp ứng. Được Hoàng Phủ Trương cho phép, Tông khúc mặc cúi đầu hàm trụ đóa hồng anh hắn, răng nanh nhẹ nhàng mà cắn cắn ở trong miệng chính mình run run quả thực. Đầu lưỡi liếm láp đầu nhủ, tràn ngập khiêu khích lên điểm đỏ sẫm mẫn cảm, một bàn tay tấn công bên kia nhủ thủ. A không cần, quá lớn kích thích làm cho Hoàng Phủ Trương nhịn không được đầu ngưỡng ra sau. Đôi mắt dâng lên một tầng sương mù long lanh, đầu vốn muốn rớt ra ở trước ngực làm mấy chuyện xấu xa. Không nghĩ đến vô tâm lạp xả lại càng tạo thành lớn hơn khái cảm. Ê cha, nhận được quá nhiều kích thích thân mình chỉ có thể gắt gao ôm lấy Tông khúc mặc. Lại đem nhủ thủ đang chịu đủ loại tra tấn dâng thêm vào miệng Tông khúc mặc. Nhấm nháp hoàn toàn một bên, Tông khúc mặc lại quay sang nhấm nháp bên kia lại mê người hồng quả. Vừa lòng mà nghe được Hoàng Phủ Trương bị áp lực mà thấp trầm rên rỉ. Không nên cử động, Tông khúc mặc lên tiếng ngăn cản ý định đẩy hắn ra của Hoàng Phủ Trương. Một bàn tay nhanh chóng thâm nhập quần hắn, phút chốc nắm lấy phân thân đang cứng rắn ngẩng đầu hắn. Rất nhanh ngăn lại động tác giãy giụa Hoàng Phủ Trương. Nghe được một tiếng tế không thể nghe thấy than nhẹ, ân, này một tiếng giống như kích thích dục tình mạnh mẽ hơn. Theo Tông khúc mặc âu yếm, Hoàng Phủ Trương không khỏi thả lỏng ra, rốt cuộc ở trong tay Tông Khúc Mặc phát tiết, đem ngón tay dính giáp đến trước hạ mông Hoàng Phủ Trương. Ngón tay thon dày Tông Khúc Mặc không báo trước sát nhập. Nhắm chặt mật huyệt tự giác buộc chặt, cự tuyệt ngoại vật tiến vào, cảm giác được chính mình tại chỗ tư mật bị dị vật tiếp xúc. Hoàng Phủ Trương sợ tới mức mở to hai mắt, trong mắt như trước không có gì tiêu cự. Không cần a, bắt lấy tay Tông Khúc Mặc, hắn phe phẩy đầu vô ý thức cự tuyệt, ngươi không phải đáp ứng nghe theo ta sao? Tông Khúc Mặc rất kiên nhẫn khuyên bảo, ngươi không nên cử động là tốt rồi. Tất thảy có ta, biết không? Tông Khúc Mặc thấp giọng nhỏ nhẹ nói, tựa hồ thật sự hữu hiệu. Hoàng Phủ Trương buông lỏng hai tay, ôm lấy hắn tựa hồ như chính mình phải giao cho hắn. Tông Khúc Mặc vừa lòng cười cười, hôn lên đôi môi hé mở, dùng hết phương thức cực kỳ phiếm tình hút lấy đầu lưỡi. Môi, không kịp nuốt xuống chỉ bạc dọc theo khóe miệng chảy ra. Hai người giống như từ nụ hôn này nếm qua hương vị ngọt ngào. Thừa dịp sơ hở Hoàng Phủ Trương đang đắc ý loạn tình mê, ngón tay Tông Khúc Mặc lại lập tức tấn công huyệt khẩu. Hơi hơi dùng sức đỉnh vào, a đau bị đau Hoàng Phủ Trương bắt đầu kháng cự lên. Miệng bị phủ lấp làm hắn nói không nên lời trong ý định. Không để ý đến Hoàng Phủ Trương dãy giụa, Tông Khúc Mặc dám cắm vào ba ngón tay. Ngón tay giữa kinh thổi mạnh nội vách non mềm, đường hôn hắn cũng xuống dần từ miệng dê xuống cổ, ác ý ở trên người hắn lưu lại một dấu vết hoan ái. Đồng thời cũng thưởng thức hắn bị áp lực không rên rỉ ra được tiếng kêu. Ân, ân, trong cơ thể xôn xao ngón tay làm cho mọi dây thần kinh mẫn cảm hội tụ tại kia, làm Tông Khúc Mặc kinh thổi mạnh bộ vị kia. Khoái cảm không ngừng mà đánh sâu vào hắn. Như trước không thể không phóng xuất ra mãnh liệt dục vọng. Cơ thể hảo mẫn cảm nga, thấy Hoàng Phủ Trương lại phát tiết sau không có biểu tình trên mặt. Tông Khúc Mặc cười nhẹ ghé vào tai hắn nói, không nghĩ đến Hoàng Phủ Trương người mất hồn trong nháy mắt đối những lời này mà không khống chế liền đỏ mặt. Làm cho hắn nhịn không được hôn lên đôi môi có chút ướt át lưu lại. Rút ra ngón tay trong cơ thể hắn. Tông Khúc Mặc khẽ vuốt tấm lưng dày rộng hắn, dừng động một chút, không đợi Hoàng Phủ Trương phản ứng lại. Tông Khúc Mặc liền nâng cánh mông hắn hướng cực đại dục vọng bản thân tọa hạ. A dị vật thô cứng rắn chắc nháy mắt tiến vào thân thể, cảm giác làm cho hắn nhịn không được kêu lên thảm thiết. Hắn liều mạng vặn vẹo cơ thể thoát khỏi thân mình bị buộc tra tấn. Lại chỉ làm cho dị vật sát nhập chỗ càng thêm sâu. Đau quá. Buông ra, cho dù bình thường là người cỡ nào tiêu sái cũng chịu không được lên tiếng nức nở. Nước mắt lướt qua hai má đọng lại trên người Tông Khúc Mặc. Hoàng Phủ Trương giống như tiểu hài tử khóc lóc nức nở, làm cho Tông Khúc Mặc bất khả tư nghị dâng lên một cỗ đau lòng. Nhưng là, bởi tại Hoàng Phủ Trương khóc trong mắt hắn lại thật sự rất đáng yêu. Anh bị ép nặng rào, nam nhân tối không chịu được loại hình này khiêu khích. Cho nên chính là tính trấn an vài câu tượng trưng, hắn liền nhịn không được co rúm lên, như nguyện ý thấy Hoàng Phủ Trương không thể ức chế xuất khẩu thở dốc. A, không khí tình sắc tràn ngập trong phòng nhỏ hẹp. Mấy phiên ép buộc, Tông Khúc Mặc rất nhanh ở hắn làm xuất ra cực đại dục vọng. Lúc Hoàng Phủ Trương mở hai mắt ra, ánh vào trong mắt là tuyệt sắc dung nhan, hô hấp có quy luật biểu hiện hắn chính thật ngủ say. Đối mặt với gương mặt này, chỉ độn như hắn cũng cảm thấy thần hồn điên đảo, chính là hắn khi nào cũng Tông Khúc Mặc ngủ ở cùng nhau. Sốc chăn lên vừa thấy, trong mắt Hoàng Phủ Trương nhìn thấy đều nhanh yếu rơi xuống, vì cái gì hắn không có mặc quần áo. Sự tình phức tạp ca à, vỗ vai, vì cái gì Khúc Mặc cũng không có mặc, vì cái gì thắt lưng hắn thật sự không thẳng lên được. Còn có cái gì mặt sau địa phương hội đau, nhanh chóng lục lại trí nhớ. Hắn còn nhớ rõ hôm qua khi hắn uống hết vỏ rượu liền thấy bản thân có điểm say. Mơ hồ nhớ rõ hắn này bị đưa lên phòng một gian khách sau đó. Sau đó hắn liền thấy thân thể thật nóng cho nên kéo cái vật thể lạnh áp hắn đằng đằng. Vật thể, hình như là tay hiền đệ đi, đối, là tay sau đó lại. Hoàng Phủ Trương không dám nữa nghĩ tiếp. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn đem người hôm trước vừa kết bái huynh đệ đặt ở dưới thân. Tuy rằng sau lại là hắn không có ấn tượng gì, nhưng là hiện tại loại tình huống này, mặc cho ai nhìn đều ra được loại tình thế gì. Hắn thực sự là cầm thú, ngay cả huynh đệ nhà mình đều thật giận. Hắn tuy rằng là nhất giới võ phu, không có đọc đủ tứ thi thư, nhưng lễ nghi liêm sỉ từ nhỏ hắn đã được giáo huấn. Đối hôm nay loại này hành vi hắn thật sự không thể tha thứ cho chính mình. Hoàng Phủ Trương tùy tay phi kiện quần áo lên mình, không dám tái đối mặt với Tông Khúc mặc ở trên giường. Nhảy xuống giường chính mình tay cầm theo bội kiếm tùy thân, hắn lại là loại cầm thú hành vi có thể lấy cái chết tả tội. Đem kiếm phong để ở cổ, mới muốn dùng sức cứa kiếm trong tay đã bị người đoạt đi, đúng là Tông Khúc mặc. Hắn vừa tỉnh liền thấy hình ảnh tìm chết Hoàng Phủ Trương. Sợ tới mức tay chân lạnh lẽo. Hắn chưa từng có như thế đại cảm xúc di động, gặp gỡ Hoàng Phủ Trương. Có lẽ là số mệnh hắn. Đại ca, đây là tội gì? Ngàn sai vạn sai cũng là ở ta. Tông Khúc mặc cho rằng Hoàng Phủ Trương chính mình bị ôm nên thật sự là muốn tìm cái chết. Đây là cái mà bình thường nam nhân không thể chấp nhận được. Không, ta cầm thú không bằng, ta không mặt mũi làm đại ca ngươi. Mặc dù việc ta hôm qua là do uống rượu, nhưng ta cư nhiên đối với ngươi làm ra như thế việc đạo đức không thể tha thứ. Ta chỉ có lấy máu thanh tẩy sỉ nhục cho ngươi. Hoàng Phủ Trương nói xong sẽ đoạt lại kiếm trong tay Tông Khúc mặc. Tông Khúc mặc đợi ý đồ đoạt lại kiếm của hắn. Có điểm phản ứng không được, không có người nào như vậy đơn thuần đi. Bị người ta ôm và ôm người ta cũng nhận không ra. Mụ ý hôm qua hắn là lần đầu. Nghĩ như vậy Tông Khúc mặc trên mặt lộ ra một chút lạ tươi cười. Xem Hoàng Phủ Trương liền một trận kinh hãi. Nghĩ đến chính mình hôm qua đã xốc lên Tông Khúc mặc một vết sẹo hôm qua việc. Kỳ thật là, thật sự tương phản, hắn ở vụng trộm cười nhạt. Vì chính mình chiếm được Hoàng Phủ Trương lần đầu mà hưng phấn không thôi. Đại ca cảm thấy nên xin lỗi ta, liền không cần tìm chết, cho dù ngươi chết, trong sạch ta cũng đã không còn, như vậy hắn thiên hạ đơn thuần cũng không muốn buông tha. Hắn hiểu sai, vậy tương kế tựu kế đi, ta biết nhưng là ta có thể như thế nào bồi thường ngươi. Hoàng Phủ Trương trên mặt ẩm đạm dần xuống, xem vậy Tông Khúc mặc ở trong lòng quả thật một trận không buông tha. Khải Chính có thể gọi là tiểu không đành lòng sẽ loạn đại mưu. Muốn công phá Hoàng Phủ Trương tâm phòng phải nhịn một chút. Mặc dù hiện tại Nam Phong thế khí thịnh hành, nhưng là không vài người có thể chấp nhận. Ngươi ở trên người ta cướp đi, ta sẽ ở trên người ngươi cướp lại. Tông Khúc mặc làm bộ vẻ mặt phẫn uất, kỳ thật trong lòng như chảy nhạc hội. Cái gì, Hoàng Phủ Trương hiển nhiên bị hách nhất đại khiêu. Anh bị sóc à, ba. Liền ngay cả ngữ khí cũng nghe ra run run, Tông Khúc mặc ở trong lòng than nhẹ một tiếng, đưa lưng về phía Hoàng Phủ Trương từng chữ một nói rõ ràng. Ngươi nếu là không muốn, ta tuyệt không cưỡng cầu. Hoàng Phủ Trương rõ ràng dao động, nhưng là hơn 20 năm dám làm dám chịu tính tình không chấp nhận được hắn như thế lùi bước. Khẽ cắn môi, hắn bất cứ giá nào, ta nguyện ý, chỉ cần ngươi cảm thấy tốt hơn. Tông Khúc mặc hiện tại vì ngay thẳng của hắn mà đau lòng. Vô luận như thế nào, hắn là sẽ không buông tay. Ngươi đi trước đi, ta muốn là một mình suy nghĩ chút, bày ra nét mặt thụ bị hại giả tạo biểu tình. Tông Khúc mặc sâu kín mở miệng, trên thực tế muốn là cho Hoàng Phủ Trương về nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Dù sao đêm qua cũng là thực kịch liệt, Hoàng Phủ Trương không có trả lời, nhìn Tông Khúc mặc hờ hững biểu tình. Nhớ lại biết chính mình là chỉ mang cho hắn thống khổ. Chỉ phải yên lặng mặc xong quần áo rời đi. Hoàng Phủ Trương đơn thuần suy nghĩ. Sinh hoạt vợ chồng nơi đó là hội đau a cách trương.